Chương 76, tìm kiếm Suna. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là tìm kiếm Suna, một là đảm nhiệm hồ ca. Nếu như trong vòng thời gian quy định ngươi không có đem Suna mang về đảm nhiệm hồ ca, chúng ta liền sẽ đối ngoại tuyên bố ngươi chính là cổ nổ hạ thứ 5 mặc cho hồ ca. Đối với đột nhiên xuất hiện cóc, hồ mù dạ cùng cổ hạt trưởng lão cũng là không có cảm thấy kinh hoàng. Rất hiển nhiên tại, loại chuyện này gì hải dạ không phải lần đầu tiên sử dụng. Bọn hắn sớm đã thành thói quen. Tốt, Di Dạ Dạ, ngươi thật giỏi a. Nạ Dụ Tổ đã tức giận đến nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới gì Di Dạ Dạ vậy mà lại tới này một tay, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại Nạ Dụ Tổ tức giận thời điểm, Hồ Mù Dạ cùng Cổ Hà rất thức thời rời đi, giữ lại Nạ Dụ Tổ một người yên lặng phát ra hoàn khí. Sau một lát, Nạ Dụ Tổ cũng nghĩ mở, dù sao hắn sớm tối muốn chinh phục Suna. Hiện tại vừa vặn có cơ hội, huống chi hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia mạnh mẽ ngang ngược mỹ nữ tóc vàng, nhất là nàng cái kia một đôi nổi danh nhất ngọc nữ phong, có hay không trong truyền thuyết lớn như vậy. Tiểu quỷ, ngươi gạt ta một lần, ta lừa ngươi một lần, chúng ta hòa nhau gì hãy giả nhìn xem Nạ Dụ Tổ bóng lưng rời đi, lúc này mới chậm rãi từ ẩn nấp địa phương đi ra. Ngày xưa tại Mỹ Sởi ỉ chỉ cắt nơi đó, Nạ Dụ Tổ đã từng dùng chiêu này để gì hãy giả chịu nhiều đau khổ, hắn hiện tại cũng bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi. Huống chi, Nạ Dụ Tổ thực lực đã cùng hắn tương xứng, ngay cả họ rổ xỉ mà dở trong tay của hắn đều không có chiếm được tiện nghi, tự nhiên không cần lo lắng ạ cả sủ kỳ đám kia thành viên, dù cho gặp được, một mình hắn cũng có thể ứng phó, căn bản không cần đến hắn đến hộ giá hộ tống, gì hãy giả cu nở dê rơi vào thanh nhàn. Không có hổ cả chuyện này làm phức tạp, Di Dạ tâm tình rất tốt, hiện tại người quấy nhiều hắn đã đi, hắn liền có thể thuận lợi tiến hành sáng tác lấy tài liệu. Nghĩ tới đây, Di Dạ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, để cho người ta nhìn qua là như vậy không có hảo ý. Hắn chậm rãi xuất ra trong ngực kính viễn vọng, hướng phía cổ nổ hạ một chỗ phòng tắm nhìn lại. Nạ Dụ Tổ về đến nhà đằng sau, liền cùng hạ cụ các nàng nói mình ngày mai muốn đi xa nhà sự tình. Đối với chuyện này Sù Mà đã sớm biết, đương nhiên QNZ bao quát đệ tam phái cho hắn một vị khác gã bù tịch ban đêm, Nạ Dụ Tổ tận hưởng tề nhân chi phúc, bốn vị tuyệt sắc mỹ nữ, Hạ Cụ, Sù Mà, Ino cùng Sạ Cụ Gia, mỗi một vị đều là như vậy tươi mát xinh đẹp, để Nạ Dụ Tổ nhịn không được đem cái này bốn đóa hoa tươi tùy ý nhấm nháp một phen. Ngày thứ hai, Nạ Dụ Tổ thu thập xong bọc hành lý liền rời đi, trước khi đi, cố ý nhắc nhở các nàng phải cẩn thận. Dù sao hắn không tại Cổ Nổ Hạ, khó đảm bảo đạn rổ sẽ làm ra quá kích hành vi. May mắn Nạ Dụ Tổ đem Hỉ Nạ Tạ cùng Hạ Nạ bị sớm nhận lấy, có huyễn trận cũng có thể ngăn cản cấp cả thực lực trở xuống công kích, lại thêm cùng bộ tộc Hỉ ủ gạ kết minh, bao nhiêu sẽ để cho đạn rổ thu liễm một chút. Để cho an toàn, Nạ Dụ Tổ đem Sú Mà Dư lưu tại Cổ Nổ Hạ, lẻ loi một mình mang theo Tịch lên đường. Nạ Dụ Tổ nhìn thấy Tịch thời điểm, nhịn không được đầu đen rau muốn nói: Ta nói Tịch, ngươi cả ngày mặc gã bù quần áo không cảm thấy nhàm chán à, chúng ta đây mới là ra ngoài, không cần như vậy câu nệ, đi đổi thân quần áo đẹp đẽ tới tốt ta, ngươi đợi ta một cái. Nghe Nạ Dụ Tổ bất mãn, Tịch chỉ là hơi chần chờ một chút, liền theo tức gật đầu đáp ứng nói với Nạ Dụ Tổ một lúc sau, liền trở về thay quần áo. Khi nhìn thấy Tịch lúc xuất hiện lần nữa, Nạ Dụ Tổ không khỏi trước mắt bỗng nhiên sáng lên, đột nhiên ngẩn người. Tại Nạ Dụ Tổ trước mặt Tịch tuyệt đối là cái nhất đẳng mỹ nữ, 16 tuổi, mặt trái xoan, một thân như ẩn như hiện gấm vóc, để Nạ Dụ Tổ không khỏi hồi tưởng lại lần kia thân mật tiếp xúc, đến nay còn ký ức như mới. Usuzuga áo Nạ Dụ Tổ nhìn xem Tịch lập tức cảm giác có chút quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng đằng sau, không khỏi kêu thành tiếng, trước mắt vị này chính là mạn gạ bên trong nhìn thoáng qua mỹ nữ, ghẹt cù hay ạt bạn gái Usuzuga áo. Nạ Dụ Tổ thực sự không nghĩ tới đệ tam sai khiến cho mình ạ bù thành viên thế mà lại là mạn gạ bên trong cho Nạ Dụ Tổ lưu lại khắc sâu ấn tượng mỹ nữ, bất quá cái này cũng chẳng trách đệ tam, lúc trước hắn biết được Nạ Dụ Tổ ưa thích mỹ nữ thời điểm, cố ý an bài một vị tuyệt sắc mỹ nữ tại Nạ Dụ Tổ bên người, nhờ vào đó đến buộc lại Nạ Dụ Tổ. Ngươi biết ta ủ sô dù gà áo nghe vậy cũng là cả kinh, làm sao cũng nghĩ không thông Nạ Dụ Tổ biết nhận biết mình. Kinh ngạc bộ dáng QNZ thấy Nạ Dụ Tổ có chút thất thần, trong lòng không khỏi hối hận ngày đó làm sao không nhiều ôm một hồi. Đương nhiên, mà cờ kê ai ôm một vị mỹ nữ đằng sau, đều sẽ đi nghe ngóng tin tức của nàng, ta cũng không ngoại lệ. Nạ rủ tổ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia tà ý dáng tươi cười, đối với Usuzu gạ trêu chọc nói. Hừ, miệng lươi chân chu, khẳng định lừa không thiếu nữ hài tử niềm vui. A Usuzu gạ trên mặt giả bộ như một bộ lãnh khốc bộ dáng, trong lòng lại là đã sớm trong bụng nở hoa. Hôm đó, bị nạ rủ tổ xuất thủ cứu giúp đằng sau, Usuzu gạ áo bị nạ rủ tổ ôm trong ngực, khoảng cách gần như vậy nhìn xem nạ rủ tổ, cái kia khuôn mặt anh Tuấn thân ảnh đã sớm thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Hiện nay, bị nạ rủ tổ như thế khích lệ, trong lòng phảng phất an mật ong, ngọt vô cùng. Chỉ bất quá, vang lên nạ rủ tổ trong nhà có nhiều như vậy thiên hương quốc sắc tuyệt thế mỹ nữ, Usuzu gạ trong lòng không khỏi đổ một vò giấm chua đồng dạng, nói chuyện cũng là chua chua. Làm sao ngươi biết ta dịu dàng, chẳng lẽ ngươi hôn qua không thành, có muốn thử một chút hay không? Nạ rủ tổ đã sớm nghe được Usuzu gạ ảo đang ghen, hắn linh cơ khẽ động, chuẩn bị lối ra trêu chọc nàng, nhìn xem ghen tuông mọc lan tràn Usuzu gạ ảo, nạ rủ tổ cười xấu xa nói. Ừ, ai hôn qua ngươi, ngươi bất làm mộng. Usuzu gạ áo bị nạ rủ tổ nhìn ra ăn dấm, lập tức, như là con thỏ bị người đạp cái đuôi đồng dạng, kích động kêu to, cực lực phủ nhận nói. Nằm mơ đây cũng không phải là đang nằm mơ, các về sau ngươi thành nữ nhân của ta, ngươi liền có thể tệ nần nếm đến miệng của ta có phải hay không? Dịu dàng nạ rủ tổ tiếp tục nhạo báng Usuzu gạ áo, cảm giác nữ nhân này rất có ý tứ, chí ít tính cách rất phù hợp khẩu vị của hắn. Hơn nữa còn là một vị chính cống đại mỹ nữ, nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không buông tha nàng. Người tên bại hoại này, ngươi muốn ta làm nữ nhân của ngươi, quả thực là mơ mộng hão huyền. Loại chuyện này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Usuzu gạ thở phì phò đối với nạ rủ tổ nói ra, khuôn mặt trắng nõn bên trên có một tia không che giấu được đỏ ửng. Vì làm dịu mình e lệ, Usuzu gạ áo giật ra chủ đề hỏi. Chúng ta đây là muốn đi cái nào? Tản dạ củ gai Usuzu gạ ảo nhất cử nhất động nạ rủ tổ đều nhìn ở trong mắt. Đối với nàng cố ý giật ra chủ đề, nạ rủ tổ cũng là không có để ý. Nạ rủ tổ mắt thấy phía trước, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, thản nhiên nói. Tản dạ củ gai, chúng ta đi nơi nào làm gì? Usuzu ngày xưa trên mặt có một ít nghi hoặc, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh nạ rủ tổ, rất là không hiểu hỏi. Chẳng lẽ Sù Nạ đại nhân tại tản giả củ gai A? Có lẽ vậy, liên quan tới điểm ấy, Nạ Dù Tô cũng là không dám xác định. Từ khi hắn xuyên qua lại tới đây, khó đảm bảo sẽ không khiến cho hiệu ứng hồ điệp. Còn Sù Nạ có ở đó hay không tản giả củ gai, hắn cũng vô pháp cam đoan, chỉ có thể đi qua nhìn một chút lại nói. Trên đường đi, Nạ Dù Tô vô tình hay cố ý tìm một Sù Dù gà áo nói chuyện thiếm, những cái kia hài hước lời nói. Để vị mỹ nữ kia không khỏi không biết nên khóc hay cười. Bất chi bất giác, giữa hai người quan hệ cũng chậm chậm phát sinh lặng lẽ biến hóa, liền ngay cả nạ rủ tổ thư A cơ chấm mút cũng chỉ là nhận Usuzu gạ ảo giận dữ mà thôi.